bọn họ đã lãng phí 2 năm trời, anh còn muốn đem mỗi ngày còn lại thực hiện nhiều điều như là 1 năm. Tôi đã làm chuyện này. Cô bé đúng là một đứa nhóc cứng đầu. Anh có biết Tùng Ngải thường hay vấp ngã không? Tôi biết. Anh còn tưởng đó là do giày cao gót tạo phản. Cô đã lừa anh đến thê thảm. Bác sĩ dặn dò rằng không được mang giày cao gót, nhưng mà mỗi một ngày Tùng Ngải đều mang giày vào. Đi đường thì cứ trung trung, lảo đảo, giống như là bước tiếp theo sẽ ngã sắp xuống. Bà tâm sự không công hiệu, dì trữ mắng cũng không vào đầu. Không biết là cô bé đang cố chấp điều gì. Sau này Tùng Ngải lại vấp ngã, càm khâu đến 8 mũi. Tôi đã nổi giận đùng đùng, tóm cô bé lên đùi đánh mông mấy cái thật mạnh. Nước mắt nước mũi Tùng Ngải chảy ra, nói cho tôi là giày cao gót này là anh mua hết, cô không biết chính mình còn có thể mang đến khi nào. Nói xong, sống mũi của hai người đàn ông đều nghẹn lại. Đường Kỳ Lý cầm tách trà thư ký dọn tới, uống một ngụm, nhân tiện nuốt ngược cay đắng vào cổ. Mà ân cũng làm động tác tương tự. Cả hai không phải là người dễ dàng yếu đuối. Tôi cũng mua cho cô ấy rất là nhiều giày để bằng. Anh mua đầy 7 cái vali lận. Đúng, sau này cô bé không thể xuống giường được, nhưng mà mỗi ngày đều phải mặc quần áo mới, giày mới, cùng muốn đeo cả dây chuyền vòng cổ anh mua cho. Chỉ cần có cơ hội, cô bé nhất định sẽ năn nỉ dì trữ giúp trang điểm. Y tá thật là không chịu nổi, nào có bệnh nhân nào mà mỗi ngày đều mặc đồ đẹp rồi trang điểm này nọ. Tùng Ngải bảo, nếu có anh ở đây, anh còn giúp cho cô ấy chải tóc, sơn móng tay, tôi thật sự phải chịu thua cô bé. Gật đầu, Mạc Ân nói, tôi sẽ. Anh muốn đem Tùng Ngải về nhà, mỗi ngày trang điểm cho cô thành công chúa, đút ăn trứng cá muối, uống châm banh, hầu hạ Tùng Ngải như là nữ hoàng. Đường Kỳ Lý nói tiếp, cô bé là một bệnh nhân kiên cường nhất mà tôi từng biết, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Cho dù là bị căn bệnh hành hạ đến mệt mỏi, Tùng Ngải vẫn luôn mỉm cười. Tôi biết là cô bé không muốn người khác lo lắng cho mình, nhưng mà khi thử quan sát vài ngày, dù lúc mà không có người, lúc nào chỗ của Tùng Ngải vẫn luôn duy trì nụ cười trên môi. Ngay cả cô y tá chăm sóc cũng nói, đây chính là một bệnh nhân vui vẻ nhất mà cô đã từng gặp. Tôi hỏi Tùng Ngải, vì sao bị bệnh còn vui vẻ như vậy? Cô bé trả lời, em vui vẻ thì anh ấy mới có thể vui vẻ. Lã Mạc Ân, cho dù sinh mệnh, Tùng Ngải vẫn đem hạnh phúc vui vẻ của anh đặt lên hàng đầu. Cho nên anh hãy nhớ một điều, cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì khó khăn thì cũng đừng quên vì Tùng Ngải mà giữ niềm vui cho mình. Lần này uống nước cũng không thể che giấu được xót xa. Ngửa đầu, Đường Kỳ Lý nuốt nước mắt ngược vào trong. Khóe mắt của Mạc Ân đỏ lên, gật đầu, rồi lại gật đầu. Anh gật đầu rất mạnh, sẽ. Nếu vui vẻ của anh là chuyện mà Tùng Ngải để ý nhất, anh sẽ vì cô mà làm được. Trong chiếc túi này có sổ ngân hàng, đó chính là tiền mà anh gửi cho Tùng Ngải. Tùng Ngải hy vọng nếu có cơ hội, anh dùng số tiền này, dùng hai mắt xem cả thế giới thay cô bé. Bên trong còn có thư của cô bé tự ghi lại, rất là nhiều bản, kể cả những lá thư sau này cô bé viết chữ đại khải cũng ở bên trong. Mặt khác, tôi cũng sang vài đĩa CD, trong đó đều là ảnh chụp của Tùng Ngải, còn có những lời cô bé muốn nói với anh. Tùng Ngải chỉ cần có người mang lại cho anh hạnh phúc, cô bé tình nguyện vứt đi ghen tuông, thật lòng chúc phúc. Đại khải là một lối viết của Trung Quốc. Chữ khải là loại chữ được dùng bút lông chấm mực tàu viết trên giấy và rất gần với hình dáng chữ Hán ngày nay, vẫn còn dùng ở Nhật, Đài Loan hay Hồng Kông. Tôi biết. Anh sẽ ở Đài Loan bao lâu? Đây là mục đích duy nhất để tôi đến Đài Loan. Nói chuyện với anh xong, tôi sẽ lập tức trở về. Chờ tôi 2 ngày được không? Sắp xếp chuyện ở văn phòng luật một chút rồi đi cùng anh. Tôi muốn đón Tùng Ngải về nhà. Giống như mất điện, Đường Kỳ Lý nhìn anh không chớp mắt. Là anh nói không đủ rõ ràng hay sao? Có chuyện gì à? Tùng Ngải không muốn tôi đi sao? Đường Kỳ Lý lắc đầu, thong thả trả lời. Thật xin lỗi, Tùng Ngải đã đi rồi. Ở giữa tháng trước, tang lễ kết thúc, tôi mới đến đây. Tùng Ngải đã chết rồi sao? Sấm sét đánh xuống, Lã Mạc Ân giống như là một người ngơ ngẩn, như bị sét đốt trơ trọi. Thần kinh chết lặng, lan từng cơn đau không nói nên lời. Là ai đã đục một cái động lớn trong ngực của anh đây? Cơn đau nhói nhức nhối giống như là loài thực vật có dây leo, chậm chậm siết chặt lấy, vây kín anh. Lã Mạc Ân không thể thở dốc, trái tim đã như là đồng ruộng khô cạn, những vết nước sâu hắm

Anh hiểu được vì sao người thân đều đang ở bên cạnh, cô luôn cảm thấy mình mất đi điểm tựa. Đó là bởi vì Lan Can không có ở đây. Anh đã hiểu tình yêu của chuyện từ hai phía không chỉ có tồn ngại yêu Mạc Ân sâu đậm, mà mọi tình cảm của Mạc Ân vẫn mãi lưu luyến trên người của Tùng Ngải như thế. Đường Kỳ Lý ngửa đầu uống ừng ực một ngụm bia lớn rồi nói với Mạc Ân: "Lần đầu tiên mà nhìn thấy cô bé tôi đã thích. Nếu không phải vì Tùng Ngải quá yêu anh, tôi sẽ nhân vài năm nay đã chiếm lấy. Mạc Ân, anh là tình địch hạng nhất của tôi đó." Mạc Ân chạm chai rượu trả lời: "Anh không thể hơn tôi được." "Vì sao chứ?" "Bắt đầu từ lúc mà 4 tuổi, cô nhóc ấy sẽ nhớ khi mà tôi không xuất hiện." 4 tuổi ư? Cô nhóc bé như vậy mà anh đã xuống tay được à? "Không có cách, trời sinh tôi có sức hút mà." Mạc Ân nở nụ cười, khuôn mặt cuốn hút khiến cho Đường Kỳ Lý chợt ngẩn ra. Vì thế anh lại hiểu thêm được một chuyện, vì sao Tùng Ngải nói: "Em thích nhất là chọc cho anh trai cười, anh ấy mà cười á, chim xa cá lặng thì tính là cái gì chứ?" Uống xong một chai rượu, Mạc Ân hỏi: "Có thể hát bài hát anh viết cho Tùng Ngải hay không?" Đường Kỳ Lý nhún vai: "Sao không thể, bài này tên là Bảo Bối Thiên Đường." Em như một đóa hồng nhạt trên giường trắng dần dần héo rũ. Em cố gắng tươi cười nói, qua hồng khô cũng vương sắc hương, dáng vẻ bình yên ngủ với đôi môi ướt đỏ. Anh cúi người lặng lẽ bật khóc, là em nói có cơ hội sẽ tự do phóng khoáng một lần. Bảo bối trong tim anh, em hãy chậm rãi bay đến một thế giới không biết. Nghe nói nơi đó có dòng nước ngọt ngào tinh khiết, cũng mùa xuân chảy mãi đến vô tận và những nụ cười không bao giờ tắt. Bảo bối trong tim anh, đừng sợ hãi, dù không gặp nữa, em đã sống trong lòng anh viết án thơ lưu luyến. Nghe nói chỉ cần tình cảm em vĩnh viễn không thay đổi, tình yêu sẽ mãi vĩnh hằng trên thiên đường. Giọng hát của Đường Kỳ Lý rất khỏe, nét mặt lúc hát tập trung mà tràn đầy tình cảm. Nhưng vừa nghe xong, Mạc Ân túm lấy áo anh, hung tợn hỏi: "Nói rõ ràng, Tùng Ngải cùng tình yêu của ai sẽ ở mãi trên thiên đường hả?" Hung tợn của anh lại gặp phải tiếng cười to của Đường Kỳ Lý. Sau đó bọn họ cùng nhau xem DVD ghi lại. Mỗi một chữ của Tùng Ngải muốn nói rõ ràng đều phải mở miệng thật lớn, một chữ lại một chữ, chậm chậm phát âm. Vất vả đến vậy khiến cho nước mắt của Mạc Ân không ngừng chảy xuống. Tùng Ngải cố sức nói: "Anh à, anh phải hạnh phúc nha. Một ngày nào đó chúng mình sẽ gặp lại. Kiếp sau có thể đừng ép em gọi anh là anh trai hay không vậy? Em muốn làm người yêu của anh, vợ anh cơ. Em cho anh toàn bộ kẹo và lông nhãn đó, anh phải nhớ kỹ ăn ngọt nha. Đừng có chịu khổ, đừng có làm cho mình khó chịu." Cô nói khổ sở như vậy, nhưng mà nụ cười trên mặt vẫn rất rạng rỡ. Đường Kỳ Lý nói: "Đối với chúng ta, giữ một khuôn mặt cười thật dễ dàng, nhưng đối với Tùng Ngải, đó là một thử thách rất lớn." Chiếc DVD đầy xót xa như vậy, Mạc Ân xem một lần, đau một lần. 2 tuần lễ sau, Mạc Ân không tiễn Đường Kỳ Lý mà cùng anh quay về. Bởi vì Đường Kỳ Lý nói Tùng Ngải hy vọng mộ của cô bé được trồng đủ mọi loại hoa hồng, nhưng lại không cho chúng tôi làm. "Vì sao?" Tùng Ngải nói hoa hồng đại diện cho tình yêu, mà cô bé chỉ muốn tình yêu của anh. Nói xong, Đường Kỳ Lý nhìn anh đầy sâu xa. Những lời này thúc đẩy Mạc Ân đi Mỹ. Anh cùng Đường Kỳ Lý trở thành bạn tốt, có thể cùng nhau nói chuyện về Tùng Ngải. Mạc Ân đến Mỹ, đi thăm mộ của Trữ Tùng Ngải cùng phòng cũ của cô. Anh tự tay trồng hoa hồng đỏ đại diện tình yêu, cùng cô nói chuyện từ ngày này sang ngày khác cho đến khi mà đủ thỏa mãn mới trở về. Khi đi, Mạc Ân mang theo Tiểu Ân Ân cùng Tiểu Ngải Ngải trên đầu giường của cô. Ngày về Đài Loan, Đường Kỳ Lý không nói hẹn gặp lại, nhưng nói một câu khác. Anh ta bảo: "Nếu anh không cho phép chính bản thân mình vui vẻ thì thật là có lỗi với Tùng Ngải." Những điều này đã Mạc Ân ghi nhớ. Sân bay Đào Viên, người đến người đi, Mạc Ân chỉ mang theo một túi hành lý đơn giản, nói với Chu Ly Uy: "Khi nào thì trở về?" Cô thở dài nói: "Tên bốc đồng thật vất vả mới có thể gây dựng được thanh danh cho văn phòng luật sư như ngày hôm nay.